xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 250, hủy dung hoa hậu giảng đường. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ngụy Việt nghe được Mã Mậu tới tìm Đường Quả, xế chiều hôm đó liền đến trường học lắc lư. Đường Quả đang nghe giảng bài, hắn liền nằm sấp trên mặt bàn nhìn xem nàng. Lúc trước hắn sẽ còn ngượng ngùng, hiện tại biến thành quang minh chính đại. Đường Quả sẽ nói, bạn trai, ngươi xem thật nghiêm túc a, có phải là yêu ta a? Nếu là lúc trước Ngụy Việt khẳng định sẽ thối nghiêm mặt nói, làm sao có thể, suy nghĩ nhiều. Hẳn là, đây là hiện tại Ngụy Việt trả lời, lão tử khả năng thật yêu ngươi. Nói thời điểm, hắn còn vẻ mặt thành thật cho thấy chính mình không có nói sai ý tứ. Nghe được dạng này kỳ quái thổ lộ, Đường Quả đều không có tâm tư nghiêm túc nghe giảng bài, vội vàng. Không kịp chuẩn bị bị bạn trai vẩy thoáng cái là cảm giác gì? Nhất là loại này nghiêm túc biểu lộ, Đường Quả dùng chân thực ý nghĩ nói cho ngươi, nghĩ vậy trở về. Thật à, nàng cười, khóe môi nhếch lên vui sướng cười, nói như vậy ta là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ngụy Việt nghe được nàng lời nói, tâm rút như vậy thoáng cái, vội vàng tìm ra một cái vở, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, không đầy một lát Đường Quả liền nhận đến đưa qua vở. Vở bên trên vẽ lấy một cái đào tâm, đào trong lòng mặt viết thật. Nàng bị chọc cho phốc thoáng cái tin hắn lời nói. Nàng tiếp nhận vở cũng họa cái đào tâm, ở giữa viết ba chữ. Ngụy Việt không kịp chờ đợi đoạt lấy vở, nhìn xem ba chữ kia khóe miệng toét ra một cái to lớn nụ cười. Ba chữ kia là ta cũng thế, thấy Đường Quả một tay lật lên sách nghe giảng bài, một tay rủ xuống. Buông ra, hắn nhìn một chút lặng lẽ chuyển tới chút thăm dò đem bàn tay đi qua. Cuối cùng cắn răng một tay lấy mềm mềm tay nhỏ bắt lấy, dẫn tới Đường Quả nghiêng đầu. Hắn tâm thẳng thắn nhảy, cẩn thận chú ý đến nàng biểu lộ cũng không có buông tay ý tứ, ngược lại càng bóp càng chặt tựa hồ là sợ nàng chảy. Thấy Đường Quả vẻn vẹn nhìn hắn một cái tiếp tục nghe giảng bài, hắn thở dài một hơi. Tâm lý đắc ý, đây là hắn bạn gái, hắn người. Hắn đổi thành hai tay đưa nàng nho nhỏ tay nâng ở lòng bàn tay, giống đối đãi chân bảo đồng dạng. Hắn tự hỏi, trước kia làm sao không sớm một chút sắt bạn gái tay nhỏ đâu, lãng phí như vậy đều thời gian, phi thường hối hận. Bạn trai, người chú ý điểm, đằng sau đồng học đều nhìn thấy, nếu như bị lão sư nhìn thấy ta không bảo đảm hắn có thể hay không giúp. Chúng ta đổi một vị trí, câu nói này dọa đến Ngụy Việt toàn thân chật căng chọc cho Đường Quả trực nhạc. Kỳ thật lấy nàng hiện tại thành tích trạng thái, lão sư là sẽ không tới một ngạt. Chỉ cần nàng bảo trì thành tích lão sư là sẽ không quản nàng cùng Ngụy Việt tình yêu tình báo, gần nhất lão sư nói lên Ngụy Việt trên mặt thần sắc đều không phải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngược lại có mấy phần cảm kích. Các khoa lão sư nhất trí cho rằng là Ngụy Việt xuất hiện để Đường Quả tiếp tục cố gắng. Trời ạ, cái này thật là một cái mỹ hảo hiểu lầm. Bạn trai, ngươi có hay không nghĩ tới về sau đại học tại nơi đó đọc? Đường Quả đột nhiên nhớ tới, nàng là muốn thi Trạng Nguyên, đến lúc đó khẳng định sẽ đi Bê Thị Đại học B cả nước tốt nhất học phủ. Lấy nàng bạn trai thành tích nếu như không phải, trong nhà có tiền, đoán chừng gà rừng đại học đều lên không được. Bất quá ở trên đại học phía trước nàng sẽ đem Mã ra giải quyết. Ngụy Việt sừng sốt một chút ngược lại hỏi, ngươi sẽ đi chỗ nào? Ta như thế ưu tú tự nhiên là học phủ cao nhất. Ngụy Việt nhìn xem nàng trói lọi bộ dáng, đột nhiên có chút khủng hoảng, hắn không có quên hắn là thứ nhất đếm ngược tên, đi không được học phủ cao nhất. Đã ngươi là ta bạn gái, không quản ngươi đi nơi nào, đều không cho phép bỏ lại ta. Ngụy Việt hung dữ nói, cách chương.